Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, Hoa Thanh Phong trở về. Yến Phong một trận phát điên, dậm chân nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đẹp đẽ liền có thể phách lối, làm phát bực ta, một dạng thu thập ngươi. 5 năm trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi cũng từng nói như vậy. Ta cũng một mực đều ở chờ ngươi trừng trị ta." Yến Phong bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ta cảm thấy thật không có tất nếu như vậy. Tất yếu, ta nói qua ta là người của ngươi. Ta chỉ hiểu được giết người. Sở dĩ, ta chỉ có thể thay ngươi giết người. Ai nói ngươi chỉ có thể giết người? Ta không phải là mới vừa nói sao? Ngươi còn có thể yêu đương sinh con à, thế nhưng là ngươi không nguyện ý cùng ta yêu đương." "Ta..." Yến Phong muốn đưa nàng kéo, thế nhưng là tay đều giơ lên, sững sốt không dám xuống tay. Nữ tử áo đen khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Yến Phong khí run rẩy: "Ta có thể là lão đại của ngươi, ngươi lại dám khinh bỉ ta? Bất quá người khác làm lão đại, thủ hạ không phải muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào? Hắn ngược lại tốt, còn phải xem thủ hạ sắc mặt. Lão đại này cũng là làm đủ biệt khuất." Quay đầu xông một cái góc nói: "Ta có phải hay không rất thất bại?" Một cái tóc ngắn mỹ nữ đi ra, tức giận nói: "Ngươi thất bại không thất bại ta không rõ lắm, nhưng ngươi truy nữ nhân nhưng lại rất thành công." Yến Phong cười hì hì giang hai cánh tay ôm, nói: "Sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không nhớ ta? Đến ôm một cái, hôn một chút." Đau đè vào Yến Phong ngực, Vũ Mạc Sầu âm thanh lạnh lùng nói: "Ta tới không phải là bởi vì nhớ ngươi, mà là ta biết rõ ngươi muốn giết người." Yến Phong gương mặt phiền muộn, nói: "Ngươi nói một chút, các ngươi những nữ nhân này, nguyên một đám lớn lên xinh đẹp như vậy, tìm cái nam nhân mỗi ngày ba ba ba, sinh một đống oa oa chơi tốt bao nhiêu a? Làm gì suốt ngày cầm đao đánh đánh giết giết? Ta là sát thủ, ta sinh ra tới học chuyện làm thứ nhất liền là thế nào giết người." Vũ Mạc Sầu thản nhiên nói: "Sinh ra ở sát thủ thế gia, nàng không có lựa chọn khác. Ngay từ đầu nàng chán ghét giết người, nhưng khi người giết nhiều, nàng cũng thành thói quen. Hơn nữa, phát hiện trừ bỏ giết người nàng cái gì cũng không biết. Chỉ có giết người mới làm nàng cảm thấy có tồn tại cảm giác. Chỉ cần ngươi cảm thấy giết đủ rồi, không nghĩ lại giết, ta liền dạy ngươi rất nhiều sự tình khác." Yến Phong bảo đảm nói: "Chuyện gì? So như nói yêu thương. Ba ba ba, sinh con, đi chết. Ai u, ngươi làm gì đạp ta? Bởi vì ta cảm thấy đáng đời ngươi." Yến Phong cảm thấy mình vô cùng khổ cực. Một nữ nhân khinh bỉ bản thân, một cái khác vậy mà bản thân đối với mình động thủ. Lão nhà đã toàn bộ chờ lệnh. Vũ Mạc Sầu đột nhiên sát cơ lăng liệt nói: "Thu hồi vui cười." Yến Phong nghiêm mặt nói: "Ngươi nên rất rõ ràng, rất nhiều người đều sẽ chết. Lão nha mặc dù là một cái khổng lồ tổ chức sát thủ, thế nhưng là lần này tranh đấu giống như là một cái to lớn cối xay thịt. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cuốn vào. Hài cốt không còn, chúng ta là sát thủ, thiên sinh chính là giết người. Nếu như chúng ta giết không được người, chỉ có thể bị người giết." Yến Phong muốn nói lại thôi. Lúc đầu hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn hiện tại lại cần phải mượn lão nha lực lượng. Không thể làm gì khác hơn nói: "Ta nên như thế nào báo đáp? Tất nhiên cự tuyệt không được, vậy liền tiếp nhận, nhưng nhất định phải có bỏ ra. Dạy dỗ ta làm sao yêu đương, làm sao ba, sinh con." Hoa gia Hoa Vân Đào lão gia tử bị người ám sát, trúng một thương, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp. Nguy cơ sớm tối, mặc dù nhưng đã là đêm khuya rạng sáng, nhưng khi cái tin tức này truyền ra về sau, toàn bộ Hoa Kinh Thành lập tức bị đánh vỡ yên tĩnh. Má ơi, là ai như thế có gan? Ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Thậm chí ngay cả Hoa gia lão gia tử cũng dám giết. Hoa Thanh Phong vì sao được người xưng là thái tử? Trọng yếu nhất cũng là bởi vì hắn có thái tử đồng dạng địa vị. Có một cái giống như hoàng đế đồng dạng có quyền thế ra ra. hiện tại có người dám ám sát hoàng đế, đây không phải muốn chết sao? Hoa ra người còn không đem hung thủ thao nhà diệt tộc. Thế nhưng là dám hướng người nhà họ Hoa người hạ thủ có thể có mấy cái? Có ai lá gan lớn như vậy? Có ai thực lực như vậy? Đầu mâu lập tức chỉ hướng hai người. Phong Thái Bình, Yến Phong, ai cũng biết Phong gia đang cùng Hoa gia tranh đoạt Hoa Kinh đệ nhất gia địa vị. Giết Hoa Vân Đào, đối với Phong gia là có lợi nhất. Cho phép biết nhiều hơn 12 năm trước huyết án người đều biết rõ Yến gia cùng Hoa gia có không? Giải được cừu hận, Yến Phong muốn giết Hoa Vân Đào càng là hợp tình hợp lý. Hai người cũng là có đủ nhất hiểm nghi người. Có thể là bất kể là ai. Tất cả mọi người cảm giác được Phong Vân Tế Hội. Lôi động cửu thiên, câu nói này lập tức phải ứng nghiệm. Hoa Vân Đào gặp chuyện. Hoa gia tức giận. Tất nhiên sẽ cùng Phong gia. Hoặc là Yến Phong bóp đứng lên. Một khi bóp đứng lên. Hoa Kinh đều gặp phải cấp 12 động đất. Hoa Kinh muốn lật trời. Thế nhưng là đến rạng sáng. Một đầu tin tức mới sau khi truyền ra, tất cả mọi người lại đều trợn tròn mắt. Ám sát Hoa Vân Đào không phải Phong Thái Bình, cũng không phải Yến Phong, dĩ nhiên là Hoa Thanh Vân, Hoa gia đại thiếu gia, Hoa Vân Đào cháu trai ruột. Cái này sao có thể? Nhưng khi mọi người nói ra câu nói này về sau, lập tức liền hiểu, Hoa Thanh Vân vẫn luôn ở vào vị trí vô cùng khó xử bên trên. Cho dù là Hoa Thanh Phong rời đi, hắn y nguyên không thể được sủng. Nguyên nhân chính là Hoa Vân Đào thủy chung đối với Hoa Thanh Phong tràn đầy kỳ vọng. Nếu như Hoa Thanh Vân muốn triệt để trưởng khống Hoa gia, chỉ có diệt trừ Hoa Thanh Phong. Nhưng hắn không bản sự diệt trừ Hoa Thanh Phong, chỉ có thể diệt trừ Hoa Thanh Phong kiên cố nhất hậu thuẫn. Hoa Vân Đào, trời còn chưa sáng, Hoa gia liền bắn tiếng. Truy nã Hoa Thanh Vân, nghiêm trị không tha, không chỉ có như thế. Bất luận kẻ nào chỉ cần giao ra Hoa Thanh Vân, hoặc là tin tức, Hoa gia tất có trọng tạ. Hơn nữa chết hay sống không cần lo. Hoa gia vậy mà xuất hiện dạng này phản đồ. Cái này Hoa gia mà nói không chỉ có là một cái đả kích, càng là một cái sỉ nhục. Hoa Thanh Vân cần phải nghiêm trị. Nhưng mà, nguyên một ngày trôi qua, Hoa gia người. Cùng những cái kia nịnh bợ Hoa gia thế lực cơ hồ đem chọn cái Hoa Kinh cho lật lên. Sửng sốt không có tìm được Hoa Thanh Vân bóng người. Biệt viện bên trong, Yến Phong vặn lấy bình rượu đem hai cái ly tất cả đều đổ đầy. Một mặt chán trường Hoa Thanh Vân bưng lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới thời gian một ngày, Hoa đại thiếu gia sớm đã không còn hăng hái. Quả thực giống như là một người vô gia cư. Ai u. Người chậm một chút, đây đã là bình thứ ba, chân quý 30 năm cất vào hầm, người không đau lòng ta còn đau lòng đây. Yến Phong thử lấy răng một mặt đau lòng nói, nhưng nghĩ tới hiện tại ở toàn bộ Hoa gia cũng là náo loạn. Lập tức lại hưng phấn liệt bắt đầu miệng đến, người rất đắc ý, Hoa Thanh Vân thanh âm có chút khàn giọng, không không không, ta hiện tại không đắc ý. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Ta hiện tại là vô cùng đắc ý. Ngươi, Hoa Thanh Vân giận, nhưng có rất nhanh ngồi liệt ở trên ghế sa lông. Nói, các ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Hắn không phải là đồ ngốc. Yến Phong không giết hắn. Nhất định là muốn lợi dụng hắn. Để cho ta suy nghĩ một chút à. Yến Phong gãi gãi đầu nói. Bất kể nói thế nào ngươi cũng ở đây Hoa gia đợi nhiều năm như vậy. Tỷ như Hoa gia tài bảo đều giấu ở nơi nào, đều đã làm gì một chút người không nhận ra hoạt động. Người nhất định ít nhiều biết một chút, đúng không? Người muốn cho ta bán đứng Hoa gia. Hoa Thanh Vân hai mắt tràn đầy ngoan lệ. Bán đứng, người cũng quá để mắt chính ngươi a. Yến Phong cười hắc hắc, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, người mới là Hoa gia con trai trưởng trưởng tôn, Trung Hoa truyền thống. Lập lớn lên không lập ấu. Thế nhưng là ngươi xem chính ngươi là lăn lộn. Trên danh nghĩa là Hoa gia đại thiếu gia. Nhưng đi tới chỗ nào? Người ta thế nhưng là đều nói ngươi là thái tử hắn ca. Ngươi liền không cảm thấy biệt khuất. Thái tử rõ ràng là ngươi. Ngươi đi chỉ có thể làm vật làm nền. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là ngươi không bằng Hoa Thanh Phong? Ta cảm thấy không phải. Ta lại cảm thấy là Hoa Vân Đào lão già kia bất công. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Nếu như tại bình thường, Yến Phong lời nói này căn bản là không nổi bất kỳ tác dụng gì. Nhưng Hoa Thanh Vân hiện tại chính là một đầu chó nhà có tang. Trong lòng tràn đầy oán khí, bị người nhà của mình truy sát, sớm đã bị cừu hận làm cho hôn mê lý trí. Yến Phong lời nói giống như là hỏa chủng, đem nội tâm hắn lửa giận đốt lên. Sở dĩ, hoa gia là Hoa Thanh Phong, không phải Hoa Thanh Vân. Hiện tại bọn hắn còn muốn giết ngươi, đã sớm đem ngươi cho từ bỏ. Ngươi còn dày mặt nói mình là hoa gia người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hoa Thanh Vân một quyền đập trên bàn, gầm thét lên, đừng nói nữa. Yến Phong cười híp mắt tiếp tục nói, là bọn hắn trước có lỗi với ngươi, sở dĩ ngươi hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Thế nào, hợp tác với chúng ta, ngươi không những có thể bảo trụ mệnh của ngươi, còn có thể báo thù rửa hận. Đây là cả hai cùng có lợi. Có làm hay không? Làm Yến Phong ra khỏi phòng, Tống Thiếu Kiệt lập tức liền chạy tới. Hỏi, thế nào? Hắn đã đáp ứng hay không? Hắn còn có lựa chọn khác sao? Yến Phong cười hắc hắc nói. Tống Thiếu Kiệt hưng phấn lên. Bất kể nói thế nào Hoa Thanh Vân cũng coi là hoa gia nhân vật trọng yếu. Nắm giữ Hoa Thanh Vân, chẳng khác nào nắm giữ hoa gia một chút hạch tâm bí mật. Thu thập một chút, lại đi siêu thị mua một chút giảm giá hoa quả. Chúng ta đi thăm hỏi một bệnh nhân. Yến Phong nói, Tống Thiếu Kiệt khuôn mặt hắc tuyến. Nói, người mẹ nó cũng quá xấu bụng rồi a hát. Mua giảm giá hoa quả đi xem bệnh nhân. Nếu như người muốn cho Hoa Vân Đào mua một chút quý giá thuốc bổ, ta cũng không có ý kiến. Yến Phong nói, cái gì? Đi xem hoa lão quỷ. Tống Thiếu Kiệt lập tức kích động. Năm đó vì bảo vệ hắn một cái mạng, Tống gia lão đầu tử tại hoa gia nhận hết khuất nhục. Lần này hắn rốt cục có cơ hội trả thù. Đi xem hắn còn cần đi siêu thị bán hoa quả. Ta xem đi trong đống rác nhặt 2 cân nát quả táo cũng không tệ rồi. Tống Thiếu Kiệt bĩu môi nói. Hắn cảm thấy đưa nát quả táo đã đủ nhân từ. Hắn còn muốn chọn một thùng đại tiện đi qua đâu. Hoa Vân Đào gặp chuyện, động tĩnh nháo lớn như vậy, Hoa Thanh Phong phải trở về, tin tức rốt cục truyền ra. Gia gia kém chút bị xử lý, hắn có thể không trở lại sao? Bên cạnh đêm đến phân, một khung máy bay trực thăng trực tiếp ngừng ở hoa gia trên không. Một thân ngụy trang Hoa Thanh Phong trực tiếp từ trên cao nhảy xuống tới. Thiếu gia, một đám tiến lên đón, ông nội của ta đâu? Hoa Thanh Phong sắc mặt tái xanh nói. Tại hậu viện, Hoa Thanh Phong thẳng đến hậu viện. Trong nội đường mặt đã đứng đầy người. Hoa gia nhân vật trọng yếu cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Trông thấy Hoa Thanh Phong, không ít người khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Bọn họ là ủng hộ Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Vân xảy ra chuyện như vậy, Hoa Thanh Phong nhất định trở lại hoa gia. Trước đó ủng hộ Hoa Thanh Vân người đều là gương mặt chán trường. Không có cách nào chiều hướng phát triển. Nếu như bọn họ còn dám châm đối Hoa Thanh Phong, đoán chừng lập tức bị đánh thành cấu kết Hoa Thanh Vân tội danh. Sau một lát, Hoa Thanh Phong liền lại đi ra, nghiêm nghị nói, truyền lệnh xuống, truy nã Hoa Thanh Vân, chết hay sống không cần lo. Hoa gia xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh động đến tất cả mọi người. Rất nhanh, hoa gia bên ngoài liền đậu đầy xe. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trầm thống dẫn theo quý giá quà tặng. Biểu tình kia liền cùng bản thân lão tử bị thương giống như. Trong lúc nhất thời, hoa gia tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, cơ hồ toàn bộ Hoa Kinh thành người đều đến đông đủ. Đến đây thăm hỏi Hoa Vân Đào. Đúng lúc này, một cỗ jeep lái tới. Phong Thái Bình đi xuống xe. Thế nhưng là còn không có đợi người tiến lên chào hỏi, lại một chiếc Land Rover lái tới. Yến Phong cùng dẫn theo giỏ trái cây Tống Thiếu Kiệt đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,